99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2227, chương 2210, đáng yêu sao? Lệ Mặc Sâm ngẩng đầu nhìn một chút, đu quay 360 độ trước mắt đang tại trong vận chuyển. Phía trên tiếng thét chói tai so vừa mới cái kia thuyền hải tặc cũng là lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa người cũng nhiều không ít. Chỉ là có thể thấy lên rằng mọi người đều là đang cười. Cũng có một số người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Lệ Mặc Sâm nhìn một chút. Hỏi, rất khủng bố sao? Lệ Giản Duyệt có chút đắc ý. Nói, công viên trò chơi Chi Vương siêu cấp đu quay 360 độ. Có ít người sẽ cho rằng, cái này so tàu lượn siêu tốc còn có khủng bố. Xe cáp treo Lệ Mặc Sâm nhưng lại chơi qua. Chính là cái này đu quay 360 độ. Lệ Mặc Sâm nhìn qua rất nhiều lần. Nhưng là mỗi một lần đều không làm sao có hứng nổi đến. Vừa đến, là bởi vì không hứng thú. Thứ hai, Mặc Sâm cảm thấy ở phía trên nghe chung quanh tiếng thét chói tai nhất định sẽ rất ồn ào. Lệ Giản Duyệt nhìn hắn không phản ứng. Cố ý hù dọa hắn. Nói, không nói ngươi khả năng không biết là cảm giác gì. Chính là ngươi ngồi ở phía trên ghế. Sau đó đu quay 360 độ cái này không phải sẽ vung ra sao? Ngươi sẽ cảm thấy ngươi cả người đều bị vứt. Loại kia mất đi trọng tâm cảm giác. À tương đương rất khủng bố đát tương đương. Lệ Mặc Sâm có chút nhướng mày. Khủng bố như vậy. Lệ Giản Duyệt nhìn xem hắn cái này nhàn nhã bộ dáng. Càng là không phục. Dắt lấy tay hắn. Nói. Đi à. Ta mang ngươi đi lên thử xem ngươi sẽ biết. Lệ Mặc Sâm cười khẽ. Nhàn nhạt ứng tiếng. Quả nhiên. Sau khi đi lên không để cho hắn thất vọng. Quả thật là có cả người bị vứt cảm giác. Tựa như là toàn thân mất trọng lượng một dạng. Bay ở giữa không trung. Lung lay sắp đổ. Hai người bọn họ ngồi vị trí là cùng một chỗ. Lệ Giản Duyệt chăm chú dắt lấy tay hắn. Mỹ Kỳ Danh viết. Sợ ngươi sợ hãi. Ta muốn cho ngươi một chút cảm giác an toàn. Nhưng là sau khi đi lên. Lệ Giản Duyệt ngay cả con mắt cũng không dám mở ra. Thanh âm nhọn mà căng giọng chu lên. Không giống với vừa mới tại thuyền hải tặc bên trên loại kia mang theo vài phần hưng phấn kêu to. Lần này mang tới rất rõ ràng sợ hãi kinh hoàng cảm giác. Lệ Mặc Sâm nắm chặt tay nàng. Có chút nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Đu quay 360 độ ném rất cao. Địa phương lại là tại vùng ngoại thành. Như vậy một chút nhìn ra ngoài. Có thể trông thấy rất nhiều trống trải đất trống. Lại hướng xa một chút. Là chứ danh ngàn vạn huân y thảo thánh địa. Như vậy nhìn một cái. Rất đẹp. Lệ Mặc Sâm nói. Nhị Tô. Người mở to mắt nhìn xem. Lệ Giản Duyệt nào dám a? Vừa định nhận túng. Có thể giây lát liền phát hiện. Lệ Mặc Sâm làm sao chấn định như vậy? Chẳng lẽ hắn thực sự là một chút cũng không sợ sao? Lệ Giản Duyệt kéo tay hắn. Cảm giác được xếp đặt trì biên độ bắt đầu chậm lại. Mới dám mở to mắt. Lệ Mặc Sâm trông thấy nàng mở mắt ra. Chỉ phía trước. Nói. Sắp tới. Nhìn phía trước. Quả thật. Mặc Sâm tiếng nói vừa mới rơi xuống. Đu quay 360 độ liền chính diện hướng về phía huân y thảo thánh địa. Một mảng lớn tử sắc hoa. Mộng ảo màu sắc bị hợp thành một cái to lớn hình trái tim. Lệ Giản Duyệt trước kia tới chơi. Cho tới bây giờ cũng không dám mở mắt ra. Lúc này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn thấy một mảnh kia huân y thảo. Nhịn không được sợ hãi thán phục. Thật đẹp. Lệ Mặc Sâm nhàn nhạt câu môi. Đi vòng đu quay nhìn lên a, Lệ Giản Duyệt con mắt to sáng lên. Lập tức gật đầu lại gật đầu. Hai người xuống tới sau khi. Lệ Giản Duyệt đi ngang qua một cái cồng kềnh Kumamon. Kumamon cầm trong tay một cái rổ. Rổ bên trên để đó rất hiểu đáng yêu tiểu chút chít. Đủ loại lỗ tai mèo lỗ tai thỏ. Đè chốt mở xuống. Sẽ còn phát sáng. Lệ Giản Duyệt bị hơi ngăn lại. Ánh mắt liền hoàn toàn bị hấp dẫn. Oa, một tiếng, liền tiếp nhận một cái lỗ tai thỏ hướng trên đầu mang. Nét mặt vui cười quay đầu đối với Lệ Mặc Sâm nói. Đáng yêu sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,